chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiến An còn không kịp trả lời, Sở Nhược Du bỗng nhiên một tiếng cười nhạo, thầy Vương, xem ra thầy còn không có minh bạch. Cô từ trước đến nay không thích hùng hổ dọa người, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nghi ngờ khiêu khích nhiều lần, vậy thì cô không thể chấp nhận được. Em ở đâu? Đệ nhất liền ở đấy. Việc này sẽ không có ảnh hưởng bởi vì em ở lớp số 1, lớp số 8 hay lớp số 16. Thầy hiểu chưa? Triệu Kiến An, thật quá con mẹ nó kiêu ngạo. Thầy Vương, Hứa Phi thật là vẫn cứt chó. Hứa Phỉ, cảm giác này thật sảng khoái. Mặt thầy Vương trong nháy mắt đan xen xanh đỏ, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, không cần đoán đều biết trong lòng người khác đến tột cùng là trào phúng chính mình như thế nào. Cả người hắn tức giận run run, lại không lời phản bác lại được. Đột nhiên lời nói Sở Nhược Du như gió xoay chuyển. Đúng rồi thầy Vương, tiếng tim đập của thầy có chút không quá thích hợp, trái tim xem ra có chút vấn đề. Mau chóng đi bệnh viện kiểm tra, sớm phát hiện nếu có vấn đề sớm trị liệu. Vừa dứt lời toàn bộ văn phòng càng thêm an tĩnh, kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nguyên bản thầy Đào đối với Sở Nhược Du nhìn nhận và cảm giác vô cùng tốt, nhưng nghe đến lời nói của cô ngược lại có chút ý kiến. Thầy Vương cho dù không đúng cũng không có tiến hành công kích đối với bản thân người. Ỷ vào thành tích học tập tốt liền như vậy nói hưu nói vượn không kiêng nể, nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Thầy Vương kịch liệt ho khan lên, không biết có phải hay không tác dụng của tâm lý. Hắn nhớ lại trong khoảng thời gian này chính xác có tức ngực, ngực đau, lo sợ có bệnh. Em hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hiện trường chỉ có Triệu Kiến An duy nhất tin tưởng Sở Nhược Du. Tồn tại tự mình trải qua ông một chút cũng không dám nghi ngờ y thuật của Sở Nhược Du. Cho nên trong khi những người khác xem ra Sở Nhược Du nói chuyện không lựa lời nhưng ông lại xem ra trái tim thầy Vương khả năng có tật xấu. Căn cứ nguyên tắc vì sức khỏe thầy Vương, Triệu Kiến An mở miệng nói. Chọn ngày chi bằng đúng ngày, liền hôm nay đi, ta duyệt cho thầy một ngày nghỉ, thầy lập tức đi bệnh viện kiểm tra, trường học chi trả phí khám. Nếu không kiểm tra ra cái gì ta khiến cho em ấy xin lỗi thầy. Thầy Vương, đời này hắn chưa gặp phải chuyện nào hoang đường như vậy, thật quá đáng. Hiệu trưởng thái độ ba phải như vậy không biết được cuối cùng là đứng về phía bên nào, cuối cùng thầy Vương cắn răng một cái đồng ý. Được, chi phí chung kiểm tra sức khỏe, kiếm thêm một ngày nghỉ. Hắn không lỗ. Mặt mũi thầy Vương mất hết, thấy không thể nói thêm gì quay đầu liền đi. Thấy thế nhưng người khác cũng tìm lý do lục tục rời đi. Chớp mắt chỉ còn lại ba người trong văn phòng. Hứa Phỉ cấp một cái ánh mắt cảm kích cho Sở Nhược Du sau đó thức thời đem không gian nhường lại. Triệu Kiến An gấp không chờ nổi mà đưa tay duỗi ra đến trước mặt Sở Nhược Du, mắt trông mong mà mở miệng. Giúp ta bắt mạch. Bộ dáng nóng lòng như lửa đốt này cùng tuần trước quả thực như hai người khác nhau. Trung y bác đại tinh thâm, chính là có mị lực thuyết phục người như vậy, Sở Nhược Du thấy qua nhiều nên cũng không hề kinh ngạc. Tĩnh tâm bắt mạch xong trong lòng cô càng rõ ràng, mạch huyền tế, lưu loát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi hơi hồng có rêu mỏng màu trắng, đại bộ phận bệnh trạng của thầy đã được cải thiện rõ ràng, thuốc lần trước không cần lại uống. Em một lần nữa viết kê cho thầy cái phương thuốc, lại uống thêm một đợt chắc hẳn là hết bệnh. Triệu Kiến An đã sớm nhận thấy biến hóa của thân thể mình nhưng lời nói bệnh trạng được cải thiện từ trong miệng Sở Nhược Du nói ra càng khiến hắn an tâm. Trong lúc nhất thời hắn vui quá mà khóc, em không biết, thầy bị tra tấn suốt mười mấy năm, không có trải qua một ngày nào được thoải mái. Cũng chỉ có mấy ngày hôm nay tinh thần trở nên khoan khoái một chút. Thầy xin lỗi em vì thầy từng nói qua tay nghề trung y chữa bệnh đơn giản kém cỏi. Là do thầy ếch ngồi đáy giếng. Sở Nhược Du cũng không châm chọc mỉa mai, càng không có nhân cơ hội đề cao văn hóa trung y. Cô nghiêm túc viết một cái phương thuốc mới sau đó mới tươi cười ôn nhu gần từng chữ. Không có gì, Triệu Kiến An chỉ là một người theo lẽ thường tình. Một ngày nào đó cô nỗ lực thông suốt cả quá trình làm toàn thế giới đều biết trung y đồng dạng là con đường chính thống. Cách chương.